Từ Nhuyễn tan học nhưng chưa về đến nhà, con trai khóc lóc cực kỳ đáng thương, thằng bé muốn ăn. Hôm nay Từ Nhuyễn tan học muộn, chủ yếu cũng là bị giảng viên gọi lại, có chút vấn đề muốn hỏi cho nên về nhà mới muộn như thế. Thời điểm về đến nhà đứng ở tầng đã nghe thấy âm thanh khóc nháo, con trai vẫn khóc liên tục, cô sốt ruột lên thẳng lầu, lúc bước lên lầu nhìn thấy Quy Trình đang ôm con dỗ dành, con trai đói bụng nên vẫn cứ thế khóc, dỗ như thế nào cũng không chịu nín. Cô nhanh chóng đặt đồ xuống tiến đến ôm lấy con, trên lầu bây giờ không có ai ngoài Quy Trình, vậy nên cô xoay người ôm con trai đến giường, nghiêng người đẩy áo ngực lên sau đó cho con trai bú. Con trai đang đói bụng cho nên được núm vú đưa vào miệng thì sờ soạng một chút sau đó há mồm ngậm vú cô mút sữa, thằng bé quá đói cho nên khi được mẹ đút sữa thì ra sức mút. Từ Nhuyễn nhìn bộ dạng gấp gáp của con trai nhất định là rất đói bụng, cô xoa miệng con trai giúp thằng bé từ từ mút. Quy Trình đứng một bên nhìn, muốn đến cạnh cô nhưng không biết tại sao Từ Nhuyễn lại đột ngột xoay người, cô sợ bị anh nhìn thấy, không muốn anh nhìn nên cô lập tức xoay người, Quy Trình kỳ lạ nhìn cô, đang yên đang lành tại sao không cho anh nhìn, cho nên bước nhanh đến muốn nhìn cô lần nữa, Từ Nhuyễn thẹn thùng nói, anh Trình, anh đừng nhìn em, bộ dạng của em bây giờ rất xấu, núm vú khó coi, anh đừng nhìn nữa, sau khi mang thai núm vú bị to lên, nhất là sau khi sinh con núm vú to hơn bình thường. Bởi vì cho con bú nên núm vú rất lớn, hơn nữa núm vú lại bị đen, ngày thường có cho con bú cúi đầu nhìn núm vú mình thì cảm thấy thật xấu, lúc tắm nhìn vú trướng lên đen thui, cô thấy bộ dạng lúc này thật xấu xí, không muốn cho anh, ngày thường mỗi lần cho con bú đều trốn anh, sợ bị anh nhìn thấy, dù sao núm vú đã biến thành dạng này, không ai muốn nhìn cả, dù là có chồng thì cô vẫn cảm thấy tự ti. Quy Trình không biết tại sao nàng dâu nhỏ của anh cho con bú lại không cho anh nhìn. Anh rất quan tâm nên vẫn muốn nhìn, anh đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, Từ Nhuyễn ngượng ngùng đẩy anh ra nói, anh Trình, anh đừng nhìn em, bây giờ em rất xấu, sau khi sinh con núm vú em rất khó coi. Quy Trình nghe được lời này nhìn núm vú cô lớn hơn một chút, do mang thai nên đầu vú hơi đen nhưng anh vẫn thích, vậy nên duỗi tay đến nhéo núm vú bên còn lại, núm vú bị anh nhéo, trước đây lúc hai người làm tình anh đều xoa vú cho cô nên núm vú rất lớn, hiện tại đã lớn như này nên lúc dùng tay xoa niết cảm xúc vô cùng tốt. Anh muốn tiếp tục chơi đùa núm vú cô, Từ Nhuyễn bị sờ có chút kích thích, nhìn anh dùng tay xoa núm vú cho cô, đầu tiên Quy Trình duỗi tay nhéo vú cô một lúc giây tiếp theo đánh mắt sang nhìn con trai đang bú ngon lành, anh không nhịn được cũng thử mùi vị sữa, cho nên trực tiếp vùi đầu vào, con trai bú một bên anh bú một bên, Từ Nhuyễn bị hành động bất thình lình của anh dọa sợ, bởi vì anh không chỉ mút núm vú cô mà còn day cắn, con trai bú một bên anh bú một bên, cô cúi đầu nhìn thấy hai người bú sữa vô cùng hoảng sợ. Cô cảm nhận được hai bên vú được mút, anh mút sữa không giống như con trai vì đói mới đòi bú sữa còn anh bú sữa là vì hoàn toàn muốn tán tỉnh, cho nên chậm rãi day cắn mút núm vú cô, Quy Trình giống như đang giành đồ ăn với con trai mút nhanh như nào thì anh mút đúng bằng như thế, hai bên vú đều có sữa bị hai cha con bọn họ thi nhau mút hết, sau khi con trai ăn xong nấc cụt một cái rồi nhả núm vú cô ra, con trai nhả vú ra nhưng Quy Trình vẫn đang tiếp tục mút. Anh gặm cắn núm vú mút hết sạch sữa, Từ Nhuyễn đột nhiên tò mò không biết sữa của cô có vị gì, cô muốn biết sữa của mình như nào mà làm cho hai cha con bọn họ bú đến ngon lành như kia, cô muốn nếm thử một chút, lúc Quy Trình mút, Từ Nhuyễn cảm giác được phía dưới đã chảy nước, sau khi Quy Trình bú xong ngẩng đầu lên nhìn cô, bú đủ rồi lập tức nhả núm vú cô ra, trên đầu vú còn chảy ra ít sữa, màu sắc trắng trong bao lấy nhũ hoa, không thể phân biệt được là sữa hay là nước miếng của anh. Từ Nhuyễn đỏ mặt hỏi anh hỏi, uống sữa ngon không? Quy Trình nghe được lời này há mồm hôn cô, đưa toàn bộ sữa còn dư lại trong miệng đút cho cô, muốn cô nếm thử sữa mình một chút. Từ Nhuyễn được anh đút sữa, há mồm tiếp nhận uống thử, cô cảm thấy sữa không ngon lắm, không miêu tả được đến tột cùng nó có vị gì, hoàn toàn trái ngược với cảm giác thơm ngọt của bọn họ, uống không hề ngon một chút nào, chả có mùi vị gì cả.